Phản kịch bản chạy trốn trò chơi. Tác giả, Lạc Nhạn Thanh, thực hiện, Thư viện báo, chương 36, 18, ngày thứ tư chạng vạng, lại một lần tiến hành công đầu. Tựa hồ là bởi vì ngày hôm qua bắt được một con quỷ, làm đại gia cảm giác được cổ vũ, cho nên hôm nay mọi người không hẹn mà cùng mà đem mục tiêu nhắm ngay dư lại bốn cái hiểm nghi người. Bọn họ cảm thấy, ở này đó người, khẳng định còn có quỷ, kết quả không hề nghi ngờ, bọn họ oan đã chết một cái người chơi. Cái này người chơi cũng là tàn nhẫn nhân vật, đương trường liền tuyển một người báo thù, hơn nữa là tùy ý ở đầu hắn phiếu người tuyển một cái. Hắn cũng không có trả thù cử báo người của hắn, thậm chí ở hóa thành cát bụi phía trước, còn cười lạnh nói một câu nói, trực tiếp chết quá tiện nghi ngươi. Ngươi vẫn là lưu lại hảo hảo hưởng thụ dãy giụa lạc thú đi, mọi người trầm mặc mà nhìn hắn theo. Gió tiêu tán, trong lúc nhất thời cũng không biết nói nên nói chút cái gì. Chuyện này cho đại gia gõ vang lên chuông cảnh báo. Xem ra cũng không phải sở hữu người chơi ở đào thải khi đều sẽ tuyển hận nhất người báo thù. Nói như vậy, bọn họ liền càng không dám tùy ý đứng thành hàng đem người đầu đi ra ngoài. Vạn nhất lại đụng tới một cái như vậy bệnh tâm thần. Bọn họ rất có khả năng không thể hiểu được đã bị kéo đi chôn cùng. Chính là, mỗi ngày buổi tối công đầu lại không thể không tiến hành. Cũng may, vẫn là có một cái tin tức tốt. Hệ thống giao diện nhảy ra một cái tân nhắc nhở. Tử vong nhân số đạt tiêu chuẩn. Đạo cụ bắt đầu thả xuống. Nhắc nhở, dùng một lần đạo cụ, có thể phân rõ một người hay không vì quỷ. Số lượng vì 5, đạo cụ, mọi người kinh hỉ không thôi. Cái này hảo, về sau công đầu phía trước dùng đạo cụ thí nghiệm một chút. Có thể đại đại rơi chậm lại nhận sai người xác suất. Tuy rằng chỉ có 5 cái, nhưng tổng so không có hảo. Đáng tiếc lập tức muốn thượng tiết tự học buổi tối. Nếu không liền có thể lập tức đi tìm đạo cụ. Các người chơi lưu luyến mỗi bước đi mà rời đi nơi này. Toàn bộ tiết tự học buổi tối đều thất thần, mãn đầu óc tưởng đều là đạo cụ vấn đề. Đương nhiên, bọn họ tác nghiệp hoàn thành đến phi thường không xong, cũng may chỉ cần viết là được, nhiều lắm bị lão sư sách đến văn phòng đi mắng một đốn. Không ảnh hưởng toàn cục, chỉ là trong văn phòng hàng năm ngồi canh một con diệp tự. Thường thường nhảy ra tới dọa người, thật sự làm người đau đầu. Hiện tại các người chơi đều đã biết. Quỷ chỉ có ở sớm muộn gì tự học đến trễ cùng không làm bài tập dưới tình huống mới có thể giết người. Bọn họ ngày thường đi văn phòng nói, sẽ không có sinh mệnh nguy hiểm mà đi nhưng biết là một chuyện. Sợ hãi là một chuyện khác, tựa như mọi người đi nhà ma chơi, biết rõ quỷ đều là người già, nhưng vẫn là sẽ bị dọa đến. Hơn nữa càng không xong chính là, hôm nay buổi tối đã chết một người. Người này còn biến thành quỷ, phía trước ngày thứ tư thời điểm chết cái kia không biến thành quỷ. Đại gia còn may mắn một chút, không nghĩ tới cách một ngày lại xuất hiện quỷ. Cái này người chết biến thành quỷ rốt cuộc là dựa theo cái gì quy luật tới. Bọn họ thật sự là tưởng không rõ, dù sao Diệp tự bọn họ chơi thực vui vẻ. Ngắn ngủn mấy ngày đã siêu tập tới rồi rất nhiều tích điểm money liền tính hiện tại bị bắt ra tới. Cũng kiếm lời cái đủ, bọn họ tìm được đạo cụ Diệp tự còn ở hưởng dụng bữa sáng thời điểm. Hứa Uyển An phiêu lại đây, tái nhợt mặt nhìn qua là có chút dọa người. Diệp tự một ngụm một cái đã phóng lạnh bánh bao nhân nước. Mơ hồ không rõ mà nói, ở đâu tìm được, người chơi hiệu suất còn rất cao. Đêm qua mới thả ra đạo cụ tin tức, hôm nay sáng sớm liền tìm tới rồi. Đây là cơm sáng cũng chưa ăn. Liền chạy đi tìm đạo cụ, cùng lấp đầy bụng so sánh với, đương nhiên là mệnh càng quan trọng. Hứa Uyển An thuận miệng nói, thuận tay đoạt hắn một cái canh bao ăn, kỳ thật tàng cũng không thâm, liền ở khu dạy học phía trước bồn hoa, đẩy ra thảo diệp là có thể thấy, bất quá vườn trường lớn như vậy, muốn tìm được đạo cụ vẫn là xem vận khí, rốt cuộc quang từ bề ngoài xem, nhìn không ra tới không đúng chỗ nào. Cho nên chỉ có thể một tấc tấc mà lục soát qua đi. Này liền có chút phiền phức, bọn họ tính toán khi nào dùng. Diệp Tự đối cái này tương đối cảm thấy hứng thú. Hiện tại đã chết 3 cái thức tỉnh giả, đào thải 1 cái thức tỉnh giả, còn kém 3 cái, lúc này đây phó bản liền kết thúc. Tính tính nhật tử, nhiều lắm còn có 3-4 thiên, bọn họ liền có thể rời đi nơi này. Diệp Tự còn rất chờ mong tiếp theo cái thế giới. Nghe nói hệ thống 33 thích lao giật kết hợp, mỗi lần tuyển phó bản liên tục thời gian đều sẽ không giống nhau. Tỷ như Diệp Tự lần đầu tiên đương NPC thời điểm. Tham dự chính là một cái nhiều lắm 1-2 ngày liền có thể kết thúc mê cung phó bản. Lần thứ 2 là lúc này đây, đại khái 8 ngày tả hữu. Lần thứ 3 phỏng chừng lại là cái ngắn nhỏ phó bản. Bất quá có đôi khi ngắn nhỏ phó bản cũng rất xuất sắc. Cũng không giống trường phó bản như vậy không thú vị, tiết tấu sẽ thực mau. Hứa Uyển An ăn xong một cái bánh bao liền cảm thấy ăn không vô. Nàng phía trước đã ăn qua cơm sáng, hiện tại chỉ là có chút thèm mà thôi. Nàng trừ một chương khăn giấy lau lau tay, thuận miệng nói, cùng chúng ta phía trước đoán không sai biệt lắm, bọn họ sợ lãng phí đạo cụ. Tính toán ở công đầu thời điểm dùng, rốt cuộc bây giờ còn có hơn 20 cái người chơi. Nhưng đạo cụ liền 5 cái, tổng cộng có thể sử dụng 5 lần, tổng không thể bắt được đến một cái liền dùng một lần. Công đầu thời điểm tuyển ra tới vốn dĩ chính là tương đối giống quỷ người chơi. Có thể lớn hơn nữa trình độ mà bảo đảm đạo cụ lợi dụng hiệu suất. Bọn họ hôm nay buổi tối hẳn là sẽ không lại ở đám kia tuyển quỷ. Ta cảm thấy ta bạn cùng phòng tương đối nguy hiểm mà đi, Hứa Uyển An phân tích nói. Phía trước bọn họ liền hoài nghi qua Hứa Uyển An 3 cái bạn cùng phòng. Rốt cuộc ở bọn họ thị giác, Hứa Uyển An chết thật sự là quá mức kỳ quặc, rất giống là phát hiện quỷ bị diệt khẩu. Tuy rằng lần trước bọn họ thông qua ngôn ngữ rơi chậm lại chính mình hiểm nghi. Nhưng đụng tới không có manh mối thời điểm. Vẫn là thực dễ dàng lần thứ 2 bị lôi ra tới hoài nghi. Tỷ như hiện tại, phía trước phê bị hoài nghi người liền dư lại 3 cái. Bởi vì Oan đã chết 1 cái, đại gia sẽ theo bản năng buông tha bọn họ 3 cái. Sợ hãi dẫm lên vết xe đổ. Cứ như vậy, bọn họ liền nguy hiểm mà đi, bất quá ta hỏi Tuyết Nhung cùng Tiểu Bình. Bọn họ đều cảm thấy không sao cả, liền tính bị tìm đến. Cũng không quan hệ, nói thật bọn họ có điểm chơi nị, tưởng sớm một chút kết thúc đi tiếp theo cái đoàn phó bản. Diệp Tự gật gật đầu. Cũng đúng, vậy cứ như vậy đi, đáng tiếc hệ thống 33 không cho phép bọn họ cố ý lộ ra sơ hở. Nếu không còn có thể sớm một chút kết thúc cái này phó bản. Bất quá Diệp Tự cảm thấy bọn họ khả năng cũng không phải chơi nị, mà là thuần túy, không nghĩ đi học không nghĩ làm bài tập. Như vậy tưởng tượng, Diệp Tự liền cảm thấy phi thường may mắn, còn hảo hắn ngày đầu tiên liền đã chết, hôm nay vẫn như cũ có thể dục khóa, hơn nữa phải tiến hành thể chắc, không chỉ có phải làm hít đất cùng dẫn thể hướng về phía trước, còn muốn chạy 800m 1000m, tin tức này vừa ra tới, sở hữu người chơi đều trợn tròn mắt, Diệp Tự từ kênh trò chuyện biết được tin tức lúc sau. Không nói hai lời từ văn phòng chạy tới, như vậy ngàn năm một thuở trò hay, đương nhiên không thể bỏ qua, nhất định phải hảo vây xem một chút, nhớ năm đó hắn đi học thời điểm, mỗi lần chỉ cần thể chắc, hắn liền đặc biệt hy vọng chính mình sinh bệnh, sau đó né qua thể chắc, hiện tại hảo, hắn rốt cuộc có thể quang minh chính đại mà né qua thể chắc, cũng vây xem mặt khác xui xẻo người chơi khổ ha ha mà chạy bộ. Ngẫm lại khiến cho quỷ hưng phấn. Tác giả có lời muốn nói. Hết bệnh rồi, lăn trở về tới đổi mới chào. Tháng 1 ngày càng 6.000. Có việc sẽ ở mới nhất chương bình luận khu xin nghỉ. Hết chương.